Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt, rồi sau đó công ty lại đóng cửa, sao con cho cậu ta, bà rất lo lắng, bà chỉ muốn tốt cho con. Ha, muốn tốt cho tôi sao? Mộc Yên như nghe thấy một câu gì đó rất buồn cười. Mộc Quốc Hồng tiên sinh, muốn tốt cho tôi sao? Vậy lúc con gái của ông bị tai nạn xe, nằm ở bệnh viện thì ổn ở đâu? Con bị tai nạn xe cộ, sao lại thế này? Nhặt hết tư liệu rơi trên đất lên, Mộc Yên trầm trọc. Hay cho một người vì muốn tốt cho tôi, ông nghĩ hết mọi biện pháp để bán con gái mình cho một ông già. Vì muốn tốt cho tôi, vừa nghe thấy công ty của Dung Lạc đóng cửa, đã vội vàng giải trừ hôn ước với anh ấy. Ông chỉ nghe nói anh ấy bị tai nạn xe cộ, vậy ông có biết trên chiếc xe bị tai nạn kia cũng có con gái của ông hay không? Thiếu chút nữa tôi đã chết, nhưng ông lại chẳng thèm quan tâm. 3 tháng sau, đột nhiên muốn đưa tôi lên giường của một tên diệp cục trưởng nào đó. Tiểu Yên, con hiểu sai rồi. Mộc Quốc Hồng hoảng hốt, tay bắt đầu run run. Tôi hiểu sai sao? Không, không đâu. Cô đột nhiên nở nụ cười. So với việc không thích hợp với Dung Lạc, tôi lại cảm thấy mình không thích hợp với cái tên Diệp Minh Hoa, mỗi ngày đều đi vào hộp đêm uống rượu, lên giường với đủ loại phụ nữ khác nhau. Bà yêu quý của tôi, đây là cái mà ông gọi là tìm chỗ dựa tốt cho con gái mình sao? Đây là đàn ông tốt trong lòng ông sao? Chẳng lẽ ở trong lòng ông, con gái ông giống những người phụ nữ thấp kém đó sao? Chỉ là đồ chơi để giao dịch và hầu hạ người khác thôi sao? Bà không biết anh ta lại. Ông có biết ư? Mộc Yên cười khẽ. Lý do thật tốt. Mộc Quốc Hồng tiên sinh, lúc ông bán con gái của mình, có phải chỉ lo để ý xem đối phương có thể cho ngài bao nhiêu lợi ích thôi hay không? Đến cuối cùng, bán cho ai cũng không quan trọng. Nhưng ông có biết con gái của ông đề tiện dơ bẩn ra sao không? Giá trị của cô ta không đáng giá như vậy đâu. Cô ta từng nghiện ma túy, từng vào tù, thậm chí còn từng giết người. Thế nào, khiến cho ông thất vọng rồi phải không? Tiểu Yên. Mộc Quốc Hồng kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dù thế nào thì cũng đều không liên quan gì đến ông. Kìm nén lại sự kích động của mình, Mộc Yên lập tức bình tĩnh lại, khiến cho người khác sợ hãi. Mộc Quốc Hồng. Cô thật sự không muốn nhìn ông ta một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc trong cơ thể tôi chảy một dòng máu giống ông, tôi liền cảm thấy ghê tởm. Dùng sức đẩy bàn trà đổ xuống đất, một tiếng động mạnh vang lên, ly thủy tinh văng ra khắp nơi. Hiện tại, tất cả mọi thứ cũng giống như cái ly thủy tinh kia, bể tan nát không thể chịu nổi. Cô cảm tức ông, trong mắt đã sớm không có sự tôn kính đối với bà mình, mà chỉ đầy sự chán ghét làm cho Mộc Quốc Hồng kinh hãi. Hứa Nhã Như ngần ngần nước mắt, bắt lấy cánh tay Mộc Yên. Tiểu Yên, con không thể đối xử với ba mình vô lễ như vậy. Cút! Dùng sức hất Hứa Nhã Như đang kéo mình ra, sắc mặt Mộc Yên vô cùng tối tăm. Nhìn Hứa Nhã Như lập tức trốn ở một bên khóc nức nở, Mộc Yên hừ lạnh. Đừng để cho tôi có cơ hội giết bà. Nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, Mộc Quốc Hồng giật mình sững sờ đứng tại chỗ, cả nửa ngày cũng không có một chút phản ứng gì. Đi ra khỏi nhà họ Mộc, trong lòng vẫn chán ghét như thế, Mộc Yên vẫn nhịn không được, quay đầu nhìn chỗ ở thời thơ ấu đầy bất mãn của mình. Dù là những điều tốt đẹp hay đau khổ, chung quy vẫn là một phần trong trí nhớ của cô. Ở lầu 2, chim én vẫn đậu dưới cửa sổ, nhưng con chim én của mình đã sớm mất rồi. Đi đến cửa lớn, Mộc Yên mới nhớ là mình đã quên lấy dù. Gió thổi, mưa bụi lạnh lẽo, mờ mịt đi về phía trước. Trời đầy sương mù, đột nhiên cô không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu. Dần dần cô cảm thấy mưa nhỏ lại, lập tức quay đầu lại. Bỗng nhiên không biết từ khi nào đã có người bùm dù đứng bên cạnh mình. Thì ra không có ai có thể ghi nhớ người nào thấu xương. Thì ra cô cũng chỉ ngu ngốc như thế. Mọi chuyện trong thế gian cũng chỉ có như thế. Nếu không bị mất, không bị lột da chôn sống, cướp hết mọi thứ thì cũng sẽ không tỉnh ngộ. Không thấy mình vẫn còn có vui sướng. Thật tốt khi cô còn có anh. Mưa rơi tí tách, nhưng chiếc ô đã giúp cô che chắn toàn bộ mưa gió. Cô nhìn anh, trong mắt có một loại tình cảm phức tạp. Tóc ướt sũng dính trên gương mặt cô biết bây giờ nhất định mình rất khó coi, nhưng cô không sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng khó coi của mình. Nhìn cô giật mình, Dung Lạc dùng cánh tay ôm vai của cô, giọng nói dịu dàng. Đi, chúng ta về nhà thôi. Những lời này giống như cảm xúc tràn ra ngoài, trong nháy mắt trong lòng cô đủ loại cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net